Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 491, chương 492, bước vào chân thần. Mặc dù Tần Đình bây giờ tại thần giới là một vị lừng lẫy nổi danh đại nhân vật, là thần giới tân quý, trên đời đều biết, nhưng là cái này danh khí là bởi vì hắn là thần đế đệ tử, là thần hầu, là Tần thị nhất tộc thiếu chủ, địa vị tôn quý. Mặc dù toàn bộ thần giới cũng biết rõ vị này Tần thần hầu là tử thần thần thể, càng là có trăm năm thành thần thiên phú, tương lai thành tựu không thể đoán trước, nhưng là Tần Đình dù sao vừa mới phi thăng, vẫn chỉ là một tôn thiên thần. Mặc dù tiềm lực to lớn, nhưng là toàn bộ thần giới cũng không đem vị này Tần thần hầu xem là thế hệ tuổi trẻ siêu cấp cường giả. Nhưng là bây giờ Tần Đình sức một mình, lực áp ứng Đông Lăng, Nam Đầu thần tử, Quy Nguyên thần tử, cái này tam đại thần giới thiên kiêu, có thể nói là trực tiếp liền leo lên thần giới cường giả hàng ngũ. Muốn biết rõ, ứng Đông Lăng, Nam Đầu thần tử, Quy Nguyên thần tử cái này ba vị tại thần giới cũng đều tính được là đỉnh cấp thiên kiêu. Đặc biệt là ứng Đông Lăng, Tổ Long thần hoàng đối với hắn cực kỳ mong đợi, cho là hắn có thần tôn chi tư, lấy thiên thần cảnh lực áp tam đại chân thần thiên kiêu. Sức chiến đấu cỡ này, đủ để cho cái này trên trăm tôn thần linh đối Tần Đình cúng bái. Tần Đình cười nhạt một tiếng, không để ý, ứng Đông Lăng, Nam Đầu thần tử, Quy Nguyên thần tử mặc dù không tệ, nhưng là ở trong mắt Tần Đình cũng chỉ có thể tính được là còn có thể. Chân chính nhường Tần Đình để ý, là cái kia vị đại sư huynh, Tống Trung Quân, muốn trưởng khống Thần Đình quyền hành, nhất định phải đem Tống Trung Quân đuổi xuống đài. Tần Đình rõ ràng biết rõ, Tống Trung Quân mặc dù điệu thấp, nhưng là tại Thần Đình thâm căn cố đế, nhất hô bách ứng. Tự mình mặc dù tại Thần Đình bên trong hiện tại là danh tiếng vô lượng, đứng vững vàng theo hầu, nhưng là cùng Tống Trung Quân so sánh vẫn là kém một chút hỏa hầu. Mà luyện hóa cửu lê thần hỏa, bước vào chân thần cảnh, chính là Tần Đình trong kế hoạch bước đầu tiên. Tần Đình đi đến cửu lê thần hỏa, cẩn thận quan sát đạo này thần hỏa, dị tượng không ngừng tại cửu lê thần hỏa chu vi bốc lên. Vẻn vẹn là xem cửu lê thần hỏa một chút, trong lòng liền có ngập trời chiến ý dâng lên, hận không thể cùng cường địch đại chiến mấy trăm hiệp. Tần Đình thần sắc không thay đổi, đem chiến ý trong lòng đè xuống, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Thượng cổ thần tộc cửu lê thị tộc được xưng là chiến thần nhất tộc, mà bị thế hệ bị cửu lê thị tộc cung phụng cửu lê thần hỏa, tự nhiên cũng là ngưng tụ cửu lê thị tộc đời đời kiếp kiếp chiến ý. Vẻn vẹn cỗ này có thể xưng kinh khủng chiến ý, liền có thể chèo chống một người bộc phát ra xa so với bình thường cường đại mấy lần chiến lực. Lấy chiến ý làm cơ sở, Tần Đình liền có thể dung hợp tiến vào đại đạo bên trong, sáng tạo ra mỗi loại cực kỳ cường đại chiến ý thần thông. Tần Đình trong lòng hài lòng, ngồi xếp bằng, đại đạo thần quang thấu thể mà ra, hướng cửu lê thần hỏa bao phủ tới. Muốn áp chế cửu lê thần hỏa mà cửu lê thần hỏa chịu ảnh hưởng, như có linh, không cam lòng bắt đầu cuồng bạo. Oanh một tiếng, trong lúc nhất thời, toàn bộ thần hỏa thiên cung đều có chút bạo động. Ngay tại đem người rời khỏi thần thiên cung ứng Đông Lăng, Nam Đầu thần tử, Quy Nguyên thần tử thân hình chấn động, khuôn mặt có mấy phần đắng chát. Bọn hắn biết rõ, đây là vị kia Tần thần hầu bắt đầu thu lấy cửu lê thần hỏa. Bọn hắn hao tổn không thiếu thần rõ ràng cường giả, mà đi còn không thu hoạch được gì. Càng quan trọng hơn là liên thủ cũng thua ở vị này Tần thần hầu trong tay, thành đối phương danh dương thần giới bàn đạp. Lần này cửu lê thần hỏa chuyến đi, bọn hắn có thể nói là thất bại thảm hại. Không khó tưởng tượng, bọn hắn sau khi trở về gặp được cái dạng gì chỉ trích. Mà trong thần điện, kia trên trăm tôn thần linh, nhao nhao canh giữ ở Tần Đình chu vi, làm hộ pháp cho hắn. Thời gian trôi mau, tu chân không tuế nguyệt, đối với phàm nhân tu hai còn như vậy, huống chi là thần linh. Trong nháy mắt, Tần Đình tại thần hỏa thiên cung bên trong đã qua hơn 200 năm. Hơn 200 năm ở giữa, Tần Đình vẫn luôn là tại thu lấy luyện hóa Cửu Lê Thần Hỏa. Cửu Lê Thần Hỏa mặc dù chỉ là xếp hạng trung du thần hỏa, nhưng là cũng xa xa so hạ giới dị hỏa huyền diệu vô số lần. Mà nhường Tần Đình hài lòng chính là, tiến hóa về sau Thiên Huyền Hóa Hỏa Kinh có thể luyện hóa Cửu Lê Thần Hỏa. Kể từ đó, Tần Đình liền có một cái ổn định đáng tin tu luyện đường tắt. Không biết qua bao lâu, Tần Đình thần sắc khẽ động, trong mắt thần quang nổ bắn ra, ngập trời chiến ý theo trong mắt của hắn hiện lên, làm người sợ hãi. Cửu Lê Thần Hỏa bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Bỗng nhiên, Tần Đình thể nội truyền đến đại đạo oanh minh, thần quang theo thể nội tuôn ra, hóa thành đạo đạo tinh hà. Tinh hà như rồng quấn quanh thân, long phi vũ, lan tràn thần uy. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền cảm giác được tự mình tích lũy, đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh cao. Tại chu vi hộ pháp chúng thần nhao nhao vừa tỉnh lại, thần sắc rung động nhìn xem nhà mình quân hầu, cảm nhận được Tần Đình lực lượng cùng nội tình bay tăng. Đây là, chấm ngoặc kép, một tôn linh thần thần sắc đại biến, không thể tin nhìn qua Tần Đình, phảng phất là thấy được một cái chuyện kinh thế hãi tục. Còn lại thần linh cũng là sắc mặt đại biến, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, chấn kinh đến cực điểm. Lúc này, Tần Đình chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra uy nghiêm vô thượng, như là thiếu niên thần đế. Lúc này Tần Đình, luyện hóa Cửu Lê Thần Hỏa về sau, bước vào chân thần cảnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.